Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Hà Phu Nhân đang uống trà trong nhà, thấy Hà Tử Nghiệp cho người trói hai nha đầu đi vào, hai nha đầu này thấy Hà Phu Nhân té quỳ xuống đất khóc cũng không dám tự tiện mở miệng. Hà Phu Nhân biết từ trước đến giờ Hà Tử Nghiệp rất ít để ý đến mấy nha đầu này, hôm nay lại một bộ giận dữ trói hai nàng đi vào, chắc hai người đã phạm sai lầm gì to lớn. Hà Phu Nhân nhìn hai nàng cũng không thẩm vấn họ trước, chỉ lo uống trà. Đại nha hoàng thân cận của Hà Phu Nhân nhận ra ý tứ, liếc mắt cho các tiểu nha đầu đi ra ngoài. Lúc này Hà Phu Nhân mới lên tiếng nói đi, rốt cuộc các ngươi làm sai chuyện gì? Hai nha đầu nào dám mở miệng, chỉ cúi đầu khóc không ngừng. Đến khi Hà Phu Nhân nghe phiền lòng cả giận vỗ bàn nói, ta hỏi không nghe thấy sao? Mai Hương, Thải Anh gặp Phu Nhân vỗ bàn kinh ngạc nhất thời đều thu nước mắt, cúi đầu đem đầu đuôi ngọn nguồn nói ra. Hà Phu Nhân nghe cả người tức giận nhũng ra, chỉ về phái hai nàng mắng, đồ khốn kiếp, lời này cũng nói bậy được sao? Hai nha hoàng thấy Phu Nhân nổi giận dập đầu khóc cầu xin tha thứ. Hà Phu Nhân đối với người làm vẫn khoan dung, nếu là đánh vỡ cái gì hoặc trộm chút đồ vật Hà Phu Nhân cũng sẽ không phạt nặng. Nhưng chuyện này liên quan đến khuê dự của Nguyên Thu và danh tiếng của Hà Tử Nghiệp đương nhiên không thể hàm hồ. Vì vậy liền gọi quản gia, phân phó đánh Mai Hương và Thải Anh 40 hẹo, kêu môi giới bán hai người đi rất xa. Mai Hương và Thải Anh nghe nhất thời lúng cuống, đáng xong 40 hẹo làm gì còn mạng, vội không ngừng dập đầu xin Phu Nhân tha mạng. Hà Phu Nhân thấy hai nàng như vậy cũng không đành lòng, liền quay đầu mắng quản gia còn không nhanh dẫn hai nàng ra ngoài. Quản gia vội kêu hai mama đi vào, kéo hai nàng ra ngoài lấy dẻ chận miệng đánh 40 hẹo, hai người chỉ còn thoi thóp. Quản gia thấy hai nàng như vậy cũng thấy đáng thương, nhưng Phu Nhân ra lệnh hắn cũng không dám vi phạm, chỉ vội người gọi môi giới vào phủ bán người. Quản gia cũng không quản môi giới mua bao nhiêu tiền, đem hai cô nương đưa không cho hắn, lại đưa thêm chút ngân lượng cho Mai Hương và Thải Anh mua thuốc uống, chỉ dặn môi giới bán người đem hai người bán xa xa. Môi giới bán người được hai cô nương Thùy Mị lại được tiền vội vui mừng đáp ứng, cho người dùng cán nâng hai người đi. Người làm ở Hạ Phủ thấy ngày thường hai nhị đẳng nha hoàng vẫn có chút thể diện, chỉ vì mấy câu nói xấu lại có kết cục như hôm nay. Nhất thời trong phủ người người cảm thấy lo lắng. Mấy nha hoàng mama thích buông dưa lê sợ hãi cả ngày đều cẩn thận, chỉ sợ bị đánh hèo còn bị đuổi ra ngoài. Từ lúc người làm ở Hà Phủ yên tĩnh, Hạ Phu Nhân mới được hài lòng. Hà Tử Nghiệp vì nghe chuyện của Nguyên Thu, trong lòng không vững vàng như trước, mỗi ngày lăn qua lộn lại nghĩ tới Nguyên Thu. Cuối cùng cách vài ngày Hà Tử Nghiệp muốn thấy Nguyên Thu lấy cớ tới Cố Phủ, khi nha hoàng tới thông truyền Nguyên Thu cho rằng Hà Tử Nghiệp nhớ Muội Muội, thuận tiện dẫn Tử Yên đến phòng lớn. Sáng sớm Sĩ Hành đã đến phủ đi theo Cố Sơn đọc sách một chút, đã thấy Ngán kéo hắn nói, chúng ta đi dạo một chút. Cố Sơn nói, tiên sinh ra đề văn chương huynh làm xong rồi sao? Sĩ Hành cười nói, hôm qua ta đã viết xong, dù sao mai tiên sinh mới kiểm tra, mai ngươi viết cũng không muộn. Cố Sơn nghe vậy đành phải đi theo Sĩ Hành ra ngoài, mới đi qua vườn thấy Nguyên Thu và Tử Yên đang mặc xiêm áo tiếp khách ra ngoài, liền cười hỏi, muội làm cái gì vậy? Nguyên Thu cười nói, nha hoàng qua nói Hạ ca ca tới. Mẫu thân kêu muội dẫn Tử Yên đến phòng lớn, vừa rồi Tử Yên còn nói nhớ nhà muội, cười nàng không ngờ Hạ ca ca càng không thể rời muội muội, Tử Yên mới đến nhà ta hai ngày Hạ ca ca liền tới xem nàng. Sĩ Hành cười nói, muội đừng nghe hắn nói bậy, hắn cũng không phải Cố Sơn làm gì kề cận muội muội không buông được. Cố Sơn nghe vậy phun hắn nói, sao lại kéo đến người ta? Sĩ Hành cười khoát tay nói, được rồi, hôm nay huynh muốn kêu ca ca muội đi dạo phố, Hạ Tử Nghiệp tới đúng lúc cùng đi luôn. Nguyên Thu nghe vội la lên, các ca ca muốn đi đâu? Muội cũng muốn đi. Sĩ Hành cười nói, muội vừa ra ngoài mấy ngày đã muốn đi nữa, ở nhà đi, huynh mua đường về cho muội ăn. Tử Yên ở một bên che miệng cười. Nguyên Thu trừng mắt nhìn Sĩ Hành nói, muội không phải nữu nữu không cần ăn đường. Nói xong lôi kéo Tử Yên đi hướng phòng lớn không để ý đến Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy thế không khỏi buồn cười, đành đi theo sau các nàng. Hạ Tử Nghiệp thấy Tử Yên quả nhiên không có nói gì nhiều, chẳng qua dặn nàng giữ quy củ. Sĩ Hành và Cố Sơn một bên nghe không nhịn được đứng dậy xin phép Lý thì kéo Hạ Tử Nghiệp đi ra Cố Phủ. Ba người đi dạo theo đường phố, vào vài cửa hàng náo nhiệt, nhìn một vài đồ chơi nhỏ, Sĩ Hành thấy món nào tinh xảo đều mua lấy. Cố Sơn và Sĩ Hành nhìn trúng cùng một món đồ đưa tay cầm. Sĩ Hành sợ Cố Sơn cướp trước vội chen mình nhìn trúng cái gì cầm chặt không buông tay. Cố Sơn biết Sĩ Hành mua là cho Nguyên Thu chơi cũng không tranh đoạt với hắn, vui vẻ để cho hắn trả tiền. Hạ Tử Nghiệp thấy hai người đi dạo nửa ngày cũng nửa thật nửa giả dành chút đồ chơi không khỏi cười cười lắc đầu, mình đến quầy lựa. Cố Sơn thấy Hạ Tử Nghiệp chọn nửa ngày lựa hai cây trăm ra ngoài liền cười nói, sao huynh đã bắt đầu mua mấy món đồ này rồi? Nhìn trúng cô nương nhà ai rồi phải không? Hạ Tử Nghiệp nghe vậy mặt không khỏi đỏ lên, vội cúi đầu nói, ta mua cho Mùi Mùi, ngươi đừng nói bậy. Cố Sơn nghe, nghĩ đến Tử Yên mặt mình cũng đỏ lên, cúi đầu lau cây trâm trong tay. Mấy người vòng vo một buổi chiều mua cũng thất thất bát bát, cửa hàng cũng thật nhiều món đồ mới về nhà. Lúc này Cố Sơn mua rất nhiều, trở về chia ra làm hai phần. Cố Sơn muốn gọi nha hoàn đem đi lại lo lắng các nàng ngốc không nói rõ ràng, liền tự mình đem đến viện Nguyên Thu. Từ lúc Tử Yên đến Cố Phủ đều cùng ăn cùng ở với Nguyên Thu, hôm nay Cố Sơn không thể trực tiếp vào viện Nguyên Thu, đành sai nha hoàn vào thông báo một tiếng mình thì chờ bên ngoài. Nguyên Thu đang thêu hà bao trong nhà với Tử Yên, nghe nói Cố Sơn đến liền cười đi ra ngoài đón Cố Sơn vào. Tử Yên thấy vậy cũng đứng lên, đợi Cố Sơn đi vào hành lễ trước, sợ phải trả lễ cho Cố Sơn. Nguyên Thu cười nói, ca đi ra ngoài mua gì hay về vậy? Cố Sơn vội đưa hộp qua cho nàng nói, mua một chút đồ chơi, vừa nói vừa đưa cho Tử Yên một hộp, đây là cho Tử Yên Muội Muội. Tử Yên đỏ mặt nhận lấy nói tạ với Cố Sơn. Cố Sơn thấy mặt Tử Yên đỏ hồng liền không ngừng gãi đầu cười ngây ngô. Chính hắn đang cười không ngờ nhìn thoáng qua thấy Nguyên Thu đang cười nhìn mình mặt đỏ bừng, vội tìm cớ đi ra ngoài. Nguyên Thu thấy ca ca đi, cúi đầu làm như không thấy. Tử Yên không được tự nhiên, ngồi bên cạnh đem hộp lấy ra cho Tử Yên nhìn lại, chọn mấy món thú vị gói lại, cười nói với Tử Yên, muội đem đồ chơi cho Tuyền ca và Nữ Nữ tỷ tỷ đi cùng không? Tử Yên lắc đầu, trời nóng quá, tỷ làm biến đi, muội đi một mình đi. Nguyên Thu nghe vậy vội kêu Bích Nhi đưa dưa và trái cây ướp lạnh đi vào, mình thì ra khỏi viện. Tử Yên thấy trong nhà không có ai, liền mở hộp Cố Sơn đưa cho nàng ra lấy các loại đồ bên trong ra, thấy bên dưới có một cây trâm bươm bướm. Tử Yên thấy tay không khỏi run run, hạ xuống mặt đỏ bừng vội đóng hộp lại. Sĩ Hành dạo phố với Cố Sơn xong trực tiếp về quận Vương Phủ, rửa mặt đổi xiêm áo. Sĩ Hành đoán chừng sắp đến giờ cơm tối, trực tiếp đến viện Lão Vương Phi, tổ tôn hai người nói lúc lâu. Lão Vương Phi mới cười nói, mẫu thân ngươi một ngày không nhìn thấy ngươi, ngươi đến xem nàng một chút. Sĩ Hành vội cười nói, vậy lát nữa chờ ta qua dùng cơm. Lão Vương Phi cười nói, ta hôm nay ăn chay, ngươi mạnh khỏe đến ăn với mẫu thân ngươi. Không cần tới đây, Sĩ Hành cười nói, không sao, ta ăn cháo là được rồi, nói xong đi qua viện quận Vương Phi. Vừa vào cửa viện, Sĩ Hành nghe trong nhà truyền ra một đợt tiếng cười, Sĩ Hành không khỏi nhướng mày, trong lòng cảm thấy ly kỳ. Hai năm trước kể từ lúc nữ nhi của tiều phu kia vào phủ, quận Vương Phi rất ít cười chứ đừng nói cười to. Sĩ Hành chỉ xem là quận Vương Phi có việc vui gì vội cười bước nhanh vào. Vừa vào nhà, Sĩ Hành liền thấy Trắc Phi cơ thiếp của phụ thân đều ở đây, trong bụng có chút kỳ quái, bước lên trước thỉnh An Vương Phi rồi ngồi xuống. Quận Vương Phi lôi kéo hắn nói, sao lại ngồi xuống, nhanh đến gặp các di nương. Nói xong gọi một nữ tử 15-16 tuổi lại trước mặt Sĩ Hành, đây là Mùi Mùi của biểu cửu, nương. Sĩ Hành chưa bao giờ nghe nói qua cửa thân thích này, chỉ thấy một nữ tử áo vàng chải tóc phụ nhân khiếp sợ nhìn mình vén áo thi lễ. Sĩ Hành chỉ đành đứng dậy chào một cái nói gì. Vừa dứt lời liền nghe vương thị nữ nhi của tiều phu đứng ở cửa cười lạnh nói, thế tử gọi sai, nên gọi nàng là Ngô Di Nương mà không phải gì. Quận Vương Phi nghe vậy quát lên, nơi này có chỗ cho ngươi mở miệng sao, cuối cùng có hiểu quy củ hay không? Vương thị nghe vậy hừ lạnh một tiếng biểu môi, không nói nữa. Sĩ Hành nghe mấy lời này có chút hiểu được, thì ra đây là thiếp thất mẫu thân mới nạp về cho phụ thân. Nghĩ đến đây Sĩ Hành cảm thấy có chút kỳ quái, mẫu thân vì cơ thiếp của phụ thân mà ăn không ngon ngủ không yên. Nhất là gần đây vương thị thường náo loạn trong phủ gà chó không yên. Mẫu thân hận không được đuổi toàn bộ cơ thiếp ra ngoài, sao hôm nay lại đưa một người trở về. Sĩ Hành ngồi nói hai câu, cũng quan sát Ngô Di Nương mới đến vài lần, thấy dáng vóc nàng hết sức xinh đẹp, mặc dù đã cập kê nhưng trên người luôn có một chút ngây thơ của hài nhi. Sĩ Hành nghĩ đến nữ tử này cũng chỉ lớn hơn mình 2-3 tuổi, hôm nay lại đến làm thiếp thất cho phụ thân mình, trong lòng không khỏi thở dài. Miễn cưỡng cười nói với quận Vương Phi mấy câu liền về viện Lão Vương Phi ăn tối rồi quay về viện mình. Sĩ Hành nghĩ đến một đống Trắc Phi thị thiếp hò hét trong viện quận Vương Phi lại thấy nhức đầu, đi tìm hộp gỗ đem tất cả đồ mua ban ngày bỏ vào, đợi sửa sang xong rửa mặt đi ngủ. Tử Yên ở Cố Phủ vài ngày, Hà Tử Nghiệp theo lời Hà Phu Nhân liền dẫn người đến đưa Tử Yên về phủ. Tử Yên thấy huynh trưởng đi phòng lớn trước liền cáo lỗi trở về thu dọn đồ đạc. Ước chừng qua hai khắc, Hà Tử Nghiệp đoán Tử Yên thu thập xong. Liền cười nói với Nguyên Thu, không biết Tử Yên thu thập đã xong chưa, chi bằng Nguyên Thu Muội Muội dẫn ta đến cửa viện Muội đợi một lát. Nguyên Thu cười đứng dậy nói, Hạ ca ca thật là yêu thương Tử Yên tỷ. Hạ Tử Nghiệp nghe vậy chỉ cười theo Nguyên Thu một đường đi về. Hạ Tử Nghiệp vừa đi vừa tìm chút chuyện nói, đi tới nửa đường thấy bốn phía không có ai, liền móc ra một hộp đưa cho nàng nói, Muội chăm sóc Tử Yên nhiều ngày như vậy, đây là ca ca đưa tạ lễ. Nguyên Thu nghe vậy vội đẩy nói, Hạ ca ca sao lại nói như vậy. Muội và Tử Yên tỷ tình thâm như tỷ muội, làm gì cần tạ lễ? Ca làm vậy không phải làm cho muội và Tử Yên xa là sao? Hạ Tử Nghiệp vốn là tùy tiện lấy cớ, nghe vậy càng không biết nên nói như thế nào tiếp lời, bởi vì ở trên đường hắn sợ người khác nhìn thấy vội hốt hoảng nhét vào tay nàng nói, dù sao mùi thu là được rồi. Nguyên Thu thấy sắc mặt hắn ngượng ngùng, vẻ mặt hốt hoảng, chợt hiểu ý tứ của hắn, nhất thời cảm thấy lúng túng không thôi. Hạ Tử Nghiệp chột dạ, lại sợ Nguyên Thu từ chối mà chạy vội như làn khói. Nguyên Thu thấy thế mắt không khỏi choáng váng, chỉ có thể lắc đầu đi về viện mình. Nguyên Thu chỉ để ý đến hành động của Hạ Tử Nghiệp, không thấy được Sĩ Hành đứng cách đó không xa trầm mặc nhìn nàng. Tử Yên nhìn nha đầu mama thu thập xong đồ liền dẫn họ ra khỏi viện. Vừa ra cửa viện đã thấy Hạ Tử Nghiệp đang đứng trong lương đình bên ngoài viện. Tử Yên cười nghênh đón, ca ca đến đón muội à. Hạ Tử Nghiệp xấu hổ không thể nói nguyên nhân cho nàng, chỉ quanh co nói xong lại quay đầu phân phó nha hoàng mama đặt đồ lên xe ngựa, mình thì dẫn theo Tử Yên lên phòng lớn từ biệt. Hai huynh muội mới vừa đi vài bước đã thấy Nguyên Thu từ xa đi tới. Tử Yên bước nhanh đến kéo Nguyên Thu cười nói, trời nóng như vậy muội đến làm gì, tỷ đang muốn đến phòng lớn đây. Nguyên Thu cười nói, muội còn muốn tặng đồ cho tỷ, tỷ ngồi đây chờ muội một lát, muội lấy xong rồi ra. Tử Yên nghe từ chối một lúc, Nguyên Thu chỉ cười sai người đỡ nàng vào bên đình nghỉ ngơi. Nguyên Thu trở về tiện tay lấy hộp của Hạ Tử Nghiệp đưa nàng để sang một bên, lấy mấy cây trăm hoa Lý thị mới đưa tới ra ngoài ngăn kéo, lựa chọn vài cây bỏ vào hộp đậy nắp lại ôm ra ngoài. Ai ngờ thân thể Nguyên Thu quay gấp, ống tay áo phất lên bàn đụng cái hộp, nghe một tiếng đổ hộp đã rơi trên mặt đất, một cây trăm từ bên trong rớt ra. Nguyên Thu thấy rớt xuống đất là hộp mà Hạ Tử Nghiệp vừa đưa nàng, nàng chỉ nghĩ là một món đồ chơi gì đó lại không nghĩ là một cây trăm. Nguyên Thu mơ hồ đoán được ý tứ của Hạ Tử Nghiệp tặng đồ cho nàng, mà không nghĩ rằng hắn trực tiếp đưa cây trăm. Cái này ám chỉ quá rõ ràng, nhất thời Nguyên Thu không lấy được chủ ý. Cây trăm lăn đến chân Nguyên Thu liền dừng lại, Nguyên Thu suy nghĩ một lát không người nhặt cây trăm lên, lấy tay mở hộp đưa cho Tử Yên ra bỏ cây trăm vào đóng hộp lại vội vàng đi tìm Tử Yên. Cố Sơn ở trong thư phòng học tập, người hầu tới báo Hạ Tử Nghiệp đến đón Tử Yên về phủ. Cố Sơn nghe không khỏi căng thẳng trong lòng, âm thầm oán giận Hạ Tử Nghiệp sao không chào hỏi trước, vội sai người hầu thay đổi xiêm y gặp khách đi nhanh lên phòng lớn. Cố Sơn nóng lòng đi rất nhanh, thình lình đụng vào Sĩ Hành đang tiến vào, thiếu chút làm rớt hộp gỗ trong tay Sĩ Hành. Sĩ Hành che chở hộp trong tay nói với Cố Sơn, ngươi vội vội vàng vàng muốn làm cái gì? Cố Sơn nói, Hạ Tử Nghiệp tới đón muội muội hắn, ta đi trước bồi hắn. Huynh đến đúng lúc, cùng nhau đi qua đi. Sĩ Hành nghe hừ lạnh một tiếng vào nhà ngồi phủi mặt nói, ta không đi. Cố Sơn nghe vậy mơ hồ cảm thấy kỳ quái nhưng không kịp ngẫm nghĩ, chỉ đành nói, vậy huynh ngồi trước một chút, ta đi một lúc liền về. Sĩ Hành nghe do dự chốc lát, cảm thấy không đi thì tỏ ra mình hẹp hòi. Sĩ Hành vội gọi Cố Sơn một tiếng, xoay người đem hộp gỗ bỏ lên bàn đuổi theo Cố Sơn ra khỏi viện. Hai người đi chưa lâu đã nhìn thấy bóng dáng ba người Nguyên Thu. Cố Sơn vội bỏ lại Sĩ Hành tiến lên chào hỏi Hạ Tử Nghiệp, lại giả bộ khung chính khách sáo với Tử Yên một phen. Tử Yên thấy Cố Sơn mặt không tự chủ đỏ lên, nàng lại sợ người khác nhận thấy ý định của mình, đành giả bộ trấn định nhất nhất trả lời. Hai người ngươi một câu ta một câu, làm cho Nguyên Thu không có chỗ chen, từ từ cũng bỏ rơi Nguyên Thu ra. Hạ Tử Nghiệp ở phía sau lại không chú ý đến Cố Sơn và Tử Yên, trong lòng vẫn còn thấp thỏm vì cây trăm mới đưa cho Nguyên Thu, khóe mắt liếc liếc Nguyên Thu. Nguyên Thu cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tử Nghiệp, cảm thấy vô cùng xấu hổ liền giả bộ không biết, quay đầu ngắm hoa ven đường. Sĩ Hành vì bắt gặp Hạ Tử Nghiệp đưa đồ cho Nguyên Thu ngực liền buồn bực. Lúc này hắn lại cảm thấy không khí khác thường giữa Hạ Tử Nghiệp và Nguyên Thu, trong lòng hoảng loạn lên. Chỉ một lòng lưu ý hai người này làm sao còn chú ý được đến Cố Sơn và Tử Yên. Mấy người đều tự theo đuổi tâm tư của mình không phát giác người khác khác thường, cho đến ngoài phòng lớn mấy người mới thu ý nghĩ bày ra tươi cười. Lý Thị kéo Tử Yên đến bên cạnh hỏi các mama đã chuẩn bị xong chưa, lúc này mới tự mình đưa Tử Yên ra cửa viện, nhìn nàng lên cổ kiệu mới quay về. Tử Yên vừa đi, Nguyên Thu cảm thấy mình rất cô đơn, trên mặt không khỏi có cảm giác mất mát. Sĩ Hành nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nguyên Thu chỉ coi như là nạn vì Hạ Tử Nghiệp, trong lòng càng thêm phiền muộn. Cố Sơn hoảng hốt một lúc mới tìm về được thần trí, quay đầu kêu Nguyên Thu Sĩ Hành trở vào. Nguyên Thu cười khoát tay cự tuyệt, muội trở về nghỉ ngơi, các huynh đi xem sách đi. Cố Sơn sợ Nguyên Thu buồn bực vội dụ dỗ nói, Sĩ Hành mang thứ tốt đến cho muội vào viện ca ca xem một chút. Sĩ Hành nghe vậy mặt thoát trắng thoát đỏ, cổ cứng nhắc uốn éo quay đi, nhỏ giọng lầm bầm, mang đồ tốt cho nàng lúc nào. Lúc nhỏ Nguyên Thu náo loạn với Sĩ Hành, quen thấy bộ dáng này của hắn nhịn không được trêu chọc, muội còn nghĩ Sĩ Hành ca mang thứ tốt cho muội, ai ngờ ca lừa gạt ta, nói xong bày ra một bộ không vui.

Nguyên Thu giả bộ không biết, nói đi nói lại không nói cũng thế, Nguyên Dung ngồi một chút cảm thấy không có ý nghĩa chỉ đành đứng dậy cáo từ Nguyên Thu và Cố Sơn. Sĩ Hành ở trong phòng nghe Nguyên Dung đi vội vọt đến xem mấy thứ trong hộp, phát hiện không thiếu gì mới mím môi cười ngồi xuống. Nguyên Thu thấy bộ dáng trẻ con tức giận sinh khí của hắn không nhịn được cười rộ lên. Nguyên Thu liếc nhìn Sĩ Hành nói, Sĩ Hành ca ca càng ngày càng hẹp hòi. Sĩ Hành nghe không chút phật lòng, ngược lại dạy dỗ Nguyên Thu, đồ ta đưa muội, nếu không thích đập nát cũng không được đưa cho người khác. Nguyên Thu hé miệng cười nói, nếu muội đập nát e là Sĩ Hành ca ca không thể không tìm muội tính sổ. Sĩ Hành dương dương hả hê nói, muội biết là tốt rồi. Nguyên Thu thấy hắn như vậy biết mình nói không lại, hắn đành cười đáp. Nguyên Thu xem xong đồ Sĩ Hành đưa quay về viện ngủ. Sĩ Hành vội nói, chắc không có chuyện gấp, muội ngồi nói chuyện lâu chút. Nguyên Thu vội khoát tay nói, thôi không làm trễ nải các huynh học hành, làm không tốt lại bị tiên sinh mắng. Đến lúc đó không cần lôi muội vào cho tiên sinh mắng chung một trận, Sĩ Hành nghĩ đến mình còn chưa làm xong văn chương cũng đành thôi. Cố Sơn thấy Nguyên Thu đi mới nhớ tới buổi sáng Sĩ Hành tức giận liền hỏi hắn, hôm nay huynh đụng phải ai, làm gì tức giận thành bộ dáng kia. Sĩ Hành thấy Cố Sơn hỏi liền nghĩ đến chuyện Hạ Tử Nghiệp đưa cái hộp cho Nguyên Thu, trong nháy mắt mặt đen phân nửa. Muốn mét cho Cố Sơn trách cứ một chút Hạ Tử Nghiệp lén lút đưa đồ cho Nguyên Thu không ra thể thống gì, nhưng chợt nghĩ đến mình còn không phải cả ngày kín đáo đưa các loại đồ chơi cho Nguyên Thu. Sĩ Hành suy nghĩ một phen tự giải thích, Hạ Tử Nghiệp sao đánh đồng được với ta, ta và Nguyên Thu muội muội là cùng nhau lớn lên, hai trẻ vô tư sớm quen biết đưa vài kiện đồ là bình thường đi, đưa đồ chơi cho nàng cũng chẳng có gì. Mà Hạ Phủ tuy nói là thế giao với Cố Phủ nhưng hai người từ nhỏ chỉ gặp nhau vài lần, làm sao có thể tùy tiện tặng đồ được. Sĩ Hành vẫn suy nghĩ, Cố Sơn thấy mặt hắn một hồi xanh một hồi trắng còn len lén cười một chút, càng thấy không bình thường, liền không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Sĩ Hành tự suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện Cố Sơn ở bên cạnh nhìn thẳng vào mình, thình lình sợ hết hồn, làm bộ muốn đạp hắn, huynh đứng đây làm gì? Dọa ta giật mình. Cố Sơn cười hì hì ngồi xuống hỏi, rốt cuộc huynh suy nghĩ cái gì? Cuối cùng buổi sáng ai chọc giận huynh? Sĩ Hành làm sao không biết xấu hổ nói mình nhỏ mọn, chỉ đành mơ hồ trả lời cho qua chuyện. Cố Sơn chỉ xem như tiểu thiếp nào ở quận vương phủ sáng sớm tinh mơ náo không thoải mái cũng không hỏi hắn nữa, hai người tự cầm sách đọc. Đảo mắt hạ đi thu đến, rất nhanh đến tháng 10 thời tiết mát mẻ đến. 20 tháng 10 là đại thọ 40 của huynh trưởng Lý Túc Phong của Lý Thị. Ngày xưa huynh muội hai người một người ở kinh thành một người ở Hàng Châu cách nhau rất xa, vì vậy nhiều năm Lý Thị không thể khánh sinh cho huynh trưởng. Năm nay Lý Túc Phong nhậm chức ở Nam Kinh cách Hàng Châu đi đường không mấy ngày, Lý Thị bàn với Cố Lễ muốn dẫn Nguyên Thu đến nhà huynh trưởng ở một lần. Sang năm Cố Lễ phải về kinh báo cáo công việc, cần dựa vào bên nhà Lý Thị rất nhiều, đối với đề nghị của Lý Thị tất nhiên là đồng ý, vội đi lấy một cái nghiêng mực mình trân quý nhiều năm ra thêm vào danh mục quà tặng. Nguyên Thu chưa bao giờ xa nhà, biết được mình có thể đi Nam Kinh tất nhiên hưng phấn không thôi, đem tất cả công việc trong tay bỏ xuống hết, suốt ngày vội vàng dọn dẹp mấy cái rương với Chức Mộng và Thúy Oanh, một hồi nhớ tới cái này không mang, một hồi muốn mang theo cái khác. Mấy cái rương bị mở ra nhiều lần cho đến trước khi đi mới được xem như hoàn hảo. Mỗi lần Cố Sơn thấy Nguyên Thu vui sướng trong lòng âm thầm hâm mộ lén lút khẩn cầu Lý Thị dẫn hắn đi. Nhưng Lý Thị lo lắng lần này đi một tháng Cố Sơn nếu đi theo nhất định trễ nải việc học của hắn, nhất định không dẫn theo. Lý Thị chuẩn bị tốt quà tặng, vừa cẩn thận dặn dò bà vú chăm sóc Nữu Nữu và Tuyền Ca cho tốt, lại sai bảo Trương Mama và Chu Tẩu Tử nhìn chằm chằm Trương Di Nương và Lâm Di Nương cấm bọn họ đến gần viện Tuyền Ca và Nữu Nữu. Nha hoàn, Mama trong viện đều nghiêm túc quan sát trừ những thứ ngày thường cần dùng, tất cả những thứ khác không cho phép tiến vào viện. Lý Thị dặn dò xong cảm thấy không yên lòng. Gọi Cố Sơn đến gần muốn hắn mỗi ngày đến xem đệ đệ, muội muội, nếu nha hoàng mama lười biếng liền sai quản gia đánh bán ra ngoài. Cố Sơn trước kia nghe Sĩ Hành quán trách chuyện bên trong tranh đấu, nghe nói là tất cả những thủ đoạn người không nhận ra đều có thể xử ra. Hắn đương nhiên biết mẫu thân lo lắng hai vị di nương tồn ý xấu với Tuyền Ca và Nữu Nữu sẽ hạ độc thủ, vội gật đầu đồng ý chăm sóc đệ muội. Lý Thị lại suy nghĩ một lần, nhưng có chút không yên lòng về Nguyên Dung. Mặc dù một năm này Nguyên Dung biểu hiện coi như khéo léo nhưng dù sao nàng cũng từng hạ độc thủ với Nguyên Thu, ý định ác độc không thể khinh thường. Lưu lại một lần mối họa tiềm ẩn nhưng nếu dẫn đi Nam Kinh sợ là mất mặt với thân thích. Nguyên Thu đoán được ý định của Lý Thị, liền nhỏ giọng nói với Lý Thị, mẫu thân, chi bằng để cho người hỏi tỷ tỷ, nếu nàng muốn đi thì để nàng đi cùng, đến lúc đó con đi theo nàng cũng không xảy ra sai lầm gì. Nếu tỷ không muốn đi liền phái một ma ma lợi hại hầu hạ bên người nàng. tránh cho nàng làm ra cái gì không tốt. Lý Thị nghe vậy cảm thấy Nguyên Thu nói cũng không sai, sai người đi hỏi Nguyên Dung. Nguyên Dung mấy ngày nay vì Lý Thị và Nguyên Thu không có trong phủ mỗi ngày có thể đưa trà bánh cho Sĩ Hành mà vui mừng làm gì nguyện ý đi Nam Kinh. Còn nữa, nhà ruột thịt huynh trưởng của Lý Thị làm gì vừa mắt nàng, đi theo cũng làm phụ gia cho Nguyên Thu thôi, không bằng ở nhà thoải mái hơn. Nguyên Dung suy nghĩ thông suốt liền nói trong người không thoải mái sợ không đồng hành được. Lý Thị nghe vậy đành thôi, vì Nguyên Dung nói thân thể không khỏe cũng tốt cho Lý Thị lấy cớ cho một mama đi qua chăm sóc nàng. Mấy ngày nay trừ Sĩ Hành Nguyên Dung không muốn làm chuyện khác vì vậy đối với mama này cũng không chán ghét, hòa hòa khí khí dẫn tiến vào sân. Lý Thị kiểm tra hàng hóa thỏa đáng, dẫn Nguyên Thu lên xe, Thái Tuyết, Chức Mộng và 7-8 nha hoàng khác ngồi chiếc xe ngựa lớn đằng sau. Cố Lễ sợ trên đường không an toàn phái hộ vệ gia đình một đường đi theo đưa đến Nam Kinh mới trở về. Nguyên Thu đã nghe Lý Thị nói từ trước, Lý gia làm quan lễ nghi quy củ rất nhiều. Mặc dù hôm nay cửu cửu tại nhiệm thừa lệnh làm giảng lược nguyên tắc không phô trương so với ở nhà. Nhưng cho dù vậy cố phủ cũng không thể so sánh. Nguyên Thu thường ngày ở nhà đơn giản quen, Lý Thị sợ nàng bướng bỉnh vì vậy dọc theo đường đi nói lễ nghi quy củ cho nàng dặn dò cẩn thận làm việc. Xe ngựa dừng bên ngoài cửa phủ. Cửa lớn đã sớm có quản gia mang theo gia đình chờ, thấy xe Lý Thị tới vội tiến lên thỉnh an còn sai mở cửa chính ra cho xe chạy một đường vào. Cổ Kiều ở cửa chính đã đợi lâu, Lý Thị và Nguyên Thu lên Kiều một đường vào cổng trong, Kiều Phu thả màn xuống lại đổi mấy gã sai vặt tiến lên khiêng đến cửa mới thả xuống, liền có mama đứng ở cửa vung màn Kiều lên Thái Tuyết, Chức Mộng hai người chạy từ phía sau tới đỡ Lý Thị và Nguyên Thu xuống Kiều. Nguyên Thu vừa đi theo Lý Thị vào phòng chính đại viện thấy một nữ nhân ăn mặc hoa lệ ra đón. Lý Thị đi nhanh hai bước hành lễ, Nguyên Thu nhìn quần áo nàng liền đoán đây là mợ nàng Bạch Thị. Bạch Thị thấy Lý Thị muốn hành lễ trong miệng thân thiết kêu mùi mùi, nhớ chết ta rồi. Lý Thị nghe nghẹn ngào hai tiếng, lôi kéo Bạch Thị không buông tay. Hai người khóc hồi lâu, nha hoàng mama mới đi lên khuyên giải. Lý Thị lúc này mới quay đầu gọi Nguyên Thu tiến lên hành lễ. Nguyên Thu đứng sau lưng Lý Thị, thấy Lý Thị ngoắc vội cười tiến lên nhẹ cúi đầu với Bạch Thị. Nguyên Thu ra mắt mợ, Bạch Thị đỡ Nguyên Thu dậy. Sai người đem quà chuẩn bị lấy ra lại lôi kéo Nguyên Thu tỉ mỉ quan sát một phen cười nói với Lý Thị, dáng đứa nhỏ này thật tốt, Lý Thị khiêm nhường. Một phen, Bạch Thị cười nhẹ một tiếng dẫn Lý Thị Nguyên Thu hai người vào nhà ngồi. Lý Túc Phong đến Nam Kinh nhậm chức chỉ dẫn theo con thứ hai và tiểu nữ nhi ra ngoài. Trưởng tử ở lại kinh thành làm bạn với tổ phụ, tổ mẫu mà trưởng nữ đã đính hôn sợ 1-2 năm sau sẽ xuất giá vì vậy cũng ở lại kinh thành, đợi cho Lý Thị và Nguyên Thu ngồi xuống xong. Nhị tử của Lý Túc Phong là Vân Hải tiến lên bái kiến Lý Thị. Mắt Lý Thị nén lệ lôi kéo Vân Hải nói, lần trước nhìn thấy Vân Hải là lúc hắn còn học đi, hôm nay đã lớn như vậy rồi, nói xong quay đầu gạt lệ. Bạch Thị vội khuyên nhủ một phen Lý Thị cười bảo Thái Tuyết đem quà tặng chuẩn bị sẵn lấy ra tự mình đưa Vân Hải lại lôi kéo hắn một hồi lâu mới buông tay. Nguyên Thu đã nghe Lý Thị nói từ trước là có một biểu ca lớn hơn mình một tuổi, bởi vì sanh khỏe rất được mợ yêu thương. Vì vậy lần này cửu cửu nhậm chức cũng dẫn hắn theo. Nguyên Thu tiến lên hành lễ với Vân Hải gọi biểu ca biểu muội mới ngồi xuống. Tiểu nữ nhi của Bạch Thị là Vân Phi, thấy Vân Hải hành lễ lúc này mới ra ngoài trịnh trọng gặp qua Lý Thị lại hành lễ với Nguyên Thu. Bạch Thị cười chỉ vào Vân Phi nói với Nguyên Thu, đây là biểu muội của ngươi, hai đứa cùng năm. Nàng cũng 12 tuổi chỉ nhỏ hơn 2 tháng mà thôi. Nguyên Thu quan sát Vân Phi thấy nàng là đại gia khuê tú điển hình đi đứng nói chuyện rất có phong phạm. Vân Phi cúi chào xong ngồi xuống cũng chỉ hé miệng mỉm cười trừ trả lời câu hỏi trưởng bối còn lại không mở miệng. Bạch Thị thấy hỏi Nguyên Thu không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ít lại tán dương Cố Sơn, ta nghe nói cháu ngoại học vấn rất tốt, ngay cả Nam Bình quận Vương Thế Tử cũng giao hảo với hắn. Lý Thị cười nói sơ lược Cố Sơn vài câu lại không nói đến chuyện của Sĩ Hành. Nguyên Thu nghe mợ hỏi Sĩ Hành mới chợt nhớ tới mình vì hưng phấn tới Nam Kinh quên chào hỏi Sĩ Hành. Sĩ Hành bị Nam Bình quận vương khảo sát việc học hành, vì vậy ở nhà xem sách mấy ngày, lại đem văn chương làm lúc trước sửa sang lại đem cho quận vương nhìn. Nam Bình quận vương thấy Sĩ Hành học không tệ trong lòng rất vui cho người tặng nhiều quà tặng đến cố phủ. Nam Bình quận vương không thích kết giao với quan viên trong lòng yêu thích tài hoa của Cố Lễ, vì vậy chọn mấy loại giấy bút thượng hạng trong khố phòng cho người đưa qua cho Cố Lễ. Sĩ Hành qua đợt kiểm tra thu thập sách vở cưỡi ngựa đến cố phủ. Vì hôm nay là ngày tiên sinh dạy học, Sĩ Hành xuống ngựa vội chạy trực tiếp vào thư phòng, tiên sinh thấy hắn hỏi mấy câu về việc học mấy ngày nay, nghe thấy không chểnh mảng mới cho hắn ngồi xuống. Có 7-8 ngày Sĩ Hành chưa đến cố phủ tự nhiên là không biết chuyện Nguyên Thu đi Nam Kinh.

nhị tiểu thư còn chưa hứa cho người ta, tam tiểu thư sẽ không sớm định như vậy, ai biết trung gian phát sinh chuyện gì. Ta cũng không tin thế tử không nhìn trúng tam tiểu thư nhà chúng ta. Người thứ hai cười nói, hôn nhân là chuyện lớn, từ xưa là dựa vào mối mai phụ mẫu, lại nói còn có lão vương phi, nghe nói các nhà khá hơn cũng muốn đem cô nương gả vào vương phủ đấy. Chỉ nghe nói lão vương phi muốn tìm cô nương có gia thế trong sạch, nhân phẩm tốt cho thế tử. Người thứ nhất nghe đành thở dài nói, tam tiểu thư chúng ta thật rất tốt, chỉ là không biết lão vương phi có chọn trúng tam tiểu thư chúng ta không. Người thứ hai cũng thở dài, vừa muốn mở miệng nói gì liền nghe người đầu tiên vội nói, thư hương tỷ tỷ về. Hai người vội ngậm miệng cúi đầu lau tủ sách. Thư hương một mực chờ phòng bếp làm xong điểm tâm, còn sai người nấu nước sôi đi khố phòng lấy trà ngon, mới bưng hộp quay về toàn thúy cát. Tiểu nha hoàng lau tủ sách thấy thư hương sách theo hộp thức ăn lại cầm theo bình trà, vội buông tay lau sạch sẽ đi đón. Thư hương ngại tay nàng bẩn nhanh tránh ra mắng, đây là cho thế tử dùng, ngươi dám đụng. Hai nha hoàng nghe nói cho thế tử dùng trong nháy mắt tối sầm mặt sợ hãi nhìn nhau, vì hai tay thư hương cầm đồ, liền nói với tiểu nha đầu kia còn không nhanh rửa tay cầm trà cụ, không thấy trên tay ta có đồ sao. Người thứ hai nói chuyện tuổi lớn hơn chút, vội hoàng hồn trước, cẩn thận rửa tay sạch sẽ bưng trà cụ ra ngoài. Thư hương bưng bình trà để lên khay, nàng dẫn nàng lên lầu. Sĩ hành mơ hồ nghe hai người nói, mặc dù không rõ ràng nhưng nghe được đại khái, nháy mắt trong lòng thấu lạnh. Hắn gặp ác mộng, tay chân không thể động đậy, đầu óc tự như ngủ tự như không, đầu ra một thân mồ hôi lạnh. Thư hương nhẹ lên lầu tìm một vòng thấy thế tử gần cửa sổ. Chỉ xem là hắn ngủ ngon, thu hương không dám đánh thức hắn, nhẹ chân nhẹ tay để trá bánh xuống, cầm thảm tới nhẹ khoác lên người hắn, liền ngoắt dẫn nha đầu kia xuống lầu. Nha hoàng kia thấy thế tử ngủ hết sức ngon, chắc không nghe thấy mình nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thư hương sợ âm thanh hai người quét dọn làm ồn, thế tử phất tay bảo các nàng về trước, trễ chút quay lại. Hai nha đầu nghe hợp tâm ý, liên tục lui ra ngoài. Nha hoàng nói chuyện ban đầu thấy không có ai, vội kéo người kia hỏi, thế tử có nghe thấy không? Người kia trả lời, thế tử ngủ, chắc là không nghe thấy. Người đầu tiên oán giận nói, không phải ngươi lên lầu trước nhìn xem chung quanh rồi mới xuống sao? Người kia phản bác, thế tử đem ghế tre dời đến bên cửa sổ, chỗ kia vừa lúc bị giá sách cản trở, ta làm sao thấy được hắn. Còn nữa, theo lý mà nói lúc này lão gia ở thư phòng, thiếu gia và thế tử đi học, ai biết hôm nay thế tử chạy tới đây ngủ, thật dọa chết ta. Người thứ nhất đành nói, hy vọng thế tử không nghe thấy, nói xong nghiêng đầu đi. Người kia trong lòng cũng lo lắng lung tung suy nghĩ một lần cũng đi về. Trong toàn thúy các không có âm thanh, sĩ hành mơ mơ màng màng ngủ, một hồi mơ thấy Nguyên Thu đội mũ phượng gả cho Hạ Tử Nghiệp, một hồi mơ thấy Nguyên Thu đi ngang qua xa xa, hắn tiến lên kéo tay Nguyên Thu, ai ngờ nói không biết hắn, ngươi thật quá mức, dám tùy tiện kéo ta. Còn không nhanh buông ra. Cố Sơn vì nghĩ Tuyền Ca và Nữ Nữ đi đến chơi với bọn họ một lát, nhìn bọn họ ăn điểm tâm xong mới chạy tới toàn thúy cát. Thư Hương thấy Cố Sơn tới, vội đứng lên hành lễ nói nhỏ, thế tử ngủ thiếp trên ghế mây. Cố Sơn nghe vậy cau mày nói, ghế mây sao người có thể ngủ. Chờ thức dậy cổ cũng cứng mất, nói xong vén áo lên lầu. Ban đầu hắn không hình thấy sĩ hành, đi quanh giá sách một vòng đến cạnh cửa sổ mới thấy hắn ngủ hết sức ngon, liền cười đẩy hắn, ngươi cũng thật bậy, nói đến đọc sách sao lại ngủ thiếp đi. Cố Sơn đẩy hai cái, sĩ hành cũng không phản ứng. Cố Sơn vội nhìn hắn, chỉ thấy mặt sĩ hành trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh. Cố Sơn bị dọa sợ vội sai thư hương đi mời đại phu, còn sai người đi báo cho Cố Lễ biết, mình kêu hai gã sai vặt mang sĩ hành vào phòng mình. Cố Lễ nghe thấy thế tử hôn mê bất tỉnh trong phủ mình, bị dọa sợ chết đi sống lại, vội vàng kêu mấy đại phu tốt nhất tự mình dẫn theo đến bắt mạch cho sĩ hành. Mấy đại phu nghe nói là Nam Bình Vương thế tử cũng không dám qua loa, thay phiên chuẩn mạch, cuối cùng kết luận là bị kinh sợ gặp gió. Cố Lễ xin đại phu khai phương thuốc, tự mình trông coi sắc thuốc cho người đút sĩ hành một muỗng uống. Qua nửa canh giờ sĩ hành tỉnh lại, lúc này Cố Lễ mới thở phào một cái, đặt mông ngồi xuống đất. Mặc dù sĩ hành tỉnh, Cố Lễ cũng không dám cho hắn về quận vương phủ. Trước sai người hầu hạ sĩ hành ngủ, mình đổi xiêm áo, tự mình tới quận vương phủ tạ tội. Nam Bình quận vương nghe nói sĩ hành đột nhiên bệnh cũng bị kinh sợ, vội lôi kéo hỏi Cố Lễ một phen, nghe nói là ngủ trưa gặp lạnh đã uống thuốc mới hơi yên tâm. Vì lão vương phi tuổi tác đã cao, ban đầu tới Hàng Châu dưỡng lão, thánh thượng phái ba gã thái y tùy tùng để tùy thời bắt mạch cho lão vương phi. Nam Bình quận vương lo lắng lão vương phi biết sĩ hành bị bệnh lại nóng nảy, chỉ cho người lặng lẽ kêu một thái y, mình dẫn theo thái y tới Cố phủ. Vừa vào phòng Cố Sơn, Nam Bình quận vương thấy sĩ hành nằm trên giường, vội sờ trán hắn. Lúc này sĩ hành đã uống thuốc, lại đắp chăn bông rất dày đổ mồ hôi,

sao lại đột nhiên bị bệnh nặng như vậy? Hôm qua muội nghe nói bệnh rất nặng dọa muội sợ. Sĩ Hành nghe liếc nàng một cái nói, đã vậy sao muội không sai người đến hỏi ta khỏe chưa? Còn nữa, ta nghe nói muội tặng quà cho mọi người sao không tặng ta? Nguyên Thu nghe che miệng cười, huynh là thế tử đấy, chẳng lẽ còn không biết quy củ? Muội là nữ tử chưa chồng lại không thân với huynh làm sao dám sai người đi hỏi thăm huynh, người ta nghe không phải bán tán sao? Về quà tặng tự nhiên có phần huynh nhưng không tốt đưa đến phủ thôi. Huynh luôn đến đây tự đi lấy không phải tiện nghi. Nói xong đem hộp vẫn ôm trong ngực cho hắn, huynh xem đây có phải quà tặng không? Sĩ Hành thấy Nguyên Thu có chuẩn bị quà cho mình, cười vội vàng mở ra, bên trong cũng là bốn loại giấy bút mực. Nguyên Thu cười nói, mặc dù không quý như thường ngày huynh dùng nhưng cũng là muội dùng bạc riêng mua, mong rằng Sĩ Hành ca không ngại. Sĩ Hành vội cười ôm hộp vào ngực nói, không ngại không ngại. Rất tốt. Rất tốt, Nguyên Thu thấy thế cười nói, muội nói, Sĩ Hành ca như thế nào vội vàng đến đây thì ra là đòi quà. Sĩ Hành muốn đem tâm sự nói với Nguyên Thu ai ngờ trương miệng nửa ngày lại vẫn nói không ra, chỉ đỏ mặt nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành hôm nay ngôn hành cử chỉ cực kỳ khác trước kia, lại vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng liền hiểu hơn phân nửa. Nàng sống hai đời sao không hiểu tình yêu đầu tiên của nam tử tuổi trẻ. Nhưng thường ngày đối với chuyện tình cảm Sĩ Hành cái hiểu cái không, nàng cũng đối với hắn như người thân. Hôm nay Sĩ Hành thông suốt tình cảm của mình, Nguyên Thu lại không biết đối mặt với hắn ra sao. Nguyên Thu mang theo trí nhớ sống lại làm người sinh ra trong nhà quan lại đối với thế gia trạch môn tranh đấu rất rõ ràng. Hôm nay Sĩ Hành là thế tử, sau này là quận vương, phàm là người ai không nghĩ đến nhét nữ nhi nhà mình vào quận vương phủ. Sĩ Hành về sau cũng giống phụ thân hắn thê thiếp thành đàn, cho dù mình và hắn có tình cảm thiếu niên nhưng có thể duy trì mấy năm. Nếu vậy chi bằng mình chặt đứt không dính dấp gì đến Sĩ Hành nữa, về sau tìm người gia thế đơn giản chút gả đi cả đời cũng nhẹ nhõm. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu chỉ uống trà không nói chuyện với mình, trong lòng nóng nảy liền hỏi nàng, sao mới một tháng không thấy, muội lạnh nhạt với ta rất nhiều. Kể từ lúc trong lòng Nguyên Thu nghĩ như vậy, trên mặt làm bộ như nhàn nhạt cũng không nhìn hắn, mở miệng nói, muội suy nghĩ, muội đã lớn cũng nên nghiêm túc học thêu thùa may vá. Sĩ Hành cười nói, không phải mỗi ngày muội đều thêu thùa may vá sao? Ta nghe nói đồ của Nữu Nữu và Tuyền Ca đều là muội làm. Nguyên Thu cười nói, đó chỉ là một ít thôi, không thể xem như thật được. Nếu Sĩ Hành ca thật khỏe lên rồi cũng nên đi học, muội muốn về thêu thùa may vá trước. Sĩ Hành thấy cử chỉ của Nguyên Thu chợt cổ quái không khỏi âm thầm suy đoán, cho tới giờ Nguyên Thu chưa bao giờ đối đãi với ta như vậy, chẳng lẽ nàng thật muốn đính. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.